Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 752, 752, ta sẽ đến thao thiết cốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình khư tơ rên dài đất mờ mịt vô tận, trong một cái khe cực đại giống như bị đao khí chém vỡ. Một tòa cung điện khổng lồ nguy nga hoàn toàn bằng kim loại đen như mực đứng sừng sững uy nghiêm. Các góc cạnh của cung điện rất dữ tợn, những cột sắt băng giá vươn lên trời như những thanh kiếm sắc bén giết chóc. Trên kiếm tản ra ánh sáng lạnh lẽo, giữa những lưỡi kiếm có sợi dây xích đen tối và lạnh lẽo liên kết, xích sắt va chạm phát ra âm thanh ken két. Đây là Minh Vương Cung, là cung điện đứng đầu Minh Khư, không giống với vẻ phồn hoa cao quý như trong tưởng tượng, cung điện này lạnh lẽo mà vắng vẻ. Trong cung điện to lớn, bóng người thưa thớt, chính điện Minh Vương Cung, một vị nam tử mặc khôi giáp màu đen băng giá ngồi dựa vào ghế với vẻ mặt chán nản. Trong tay hắn cầm một trái linh quả kỳ quái, thỉnh thoảng nhét vào trong miệng. Có những mảnh vụn của trái linh quả và vỏ hạt rơi khắp mặt đất, trong đại điện có chút hỗn độn, thậm chí còn có xương cốt linh thú rải rác xung quanh. Nếu có người xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không cảm thấy đây là Minh Vương Cung nghiêm trang, chỉ cảm thấy nơi này vừa tổ chức yến tiệc nhưng chưa dọn dẹp. Minh Vương Nhĩ Cáp xóa mái tóc màu đen, đút một trái linh quả vào trong miệng, cắn một miếng. Nước trái cây văng khắp nơi, vị chua ngọt tràn ngập trong miệng hắn. Nhưng trên mặt Minh Vương hoàn toàn không có bất kỳ bộ dạng hưởng thụ. Thứ này, tại sao có thể khó ăn như vậy? Ta muốn ăn thanh cay, ta trúng độc thanh cay rồi. Minh Vương phiền não, thân thể chợt ngồi thẳng, lắc đầu, mái tóc tung bay. Trong mắt hắn hiện ra vẻ mê ly, nhớ tới mỹ vị thanh cay, không còn là chính mình. Lão Thiết, mau vào đây, Lão Thiết. Minh khí trong tay Minh Vương hiện lên, vừa sờ, nhất thời linh quả đều hóa thành tro bụi. Sau một khắc, Minh Vương lớn tiếng hét ra ngoài cung điện N, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài cung điện bay vào, cung kính xuất hiện trước mặt Minh Vương. Đây là một đứa trẻ có mái tóc trắng, đôi mắt hài đồng rất to, khi nhấp nháy tựa hồ có linh động lưu chuyển bên trong. Minh Vương mặc khôi giáp, cả người có chút khôi ngô anh tuấn, hắn đi xuống, bước tới trước mặt hài đồng tóc trắng. Sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Minh Vương đặt tay lên đầu hài đồng tóc trắng, thân thể khẽ cúi xuống, nheo mắt. Lão Thiết, ta muốn ăn thanh cay. Minh Vương chân thành nói. Lão Thiết nháy mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Minh Vương đại nhân, thanh cay là vật gì? Vào giờ khắc này không khí tựa hồ trở nên yên lặng hơn mấy phần. Hồi lâu sau, Minh Vương mới gãi gãi đầu, trên khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ khổ sở. Không có thanh cay ăn, tức thật. Đám thi quỷ chết tiệt kia, lại ăn toàn bộ thanh cay mà bổn vương chân quý. Làm hại bổn vương hiện tại không có gì để ăn. Thật tức giận, sau khi tức giận xoa đầu hài đồng tóc trắng, thân hình Minh Vương chợt lóe, trở lại ngồi trên ghế, mệt mỏi nghiêng người, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất cần đời. Lão Thiết, lấy gương nhị giới của ta ra đây, ta không thể đi ăn thanh cay, vậy ta cũng phải có thể nhìn một chút. Đám thi quỷ chết tiệt kia. Cũng có một ngày bổn vương lột sạch toàn bộ da của bọn hắn, một đám xấu xa. Gương mặt hài đồng đỏ bừng, hắn tên là Lão Thiết, là sứ giả của Minh Vương, trong đại điện nguy nga này chỉ có Minh Vương và hắn. Sau khi nhận được lệnh của Minh Vương, hài đồng tóc trắng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, ôm một cái gương còn lớn hơn người hắn chạy trở lại, thở hỗn hển đặt gương trước mặt Minh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Thiết. Người cũng cùng xem đi, người nấu cơm thật sự ngày càng khó ăn, phải học tập bộ lão bản một chút. Theo tay Minh Vương khẽ vẫy, hài đồng tóc trắng liền xuất hiện bên cạnh Minh Vương, ngồi xuống. Tấm gương nhị giới rung chuyển như sóng nước, sau đó, trong gương mơ hồ hiện ra hình ảnh. Bộ lão bản không an phận lại đang gây chuyện sao? Trong tay Minh Vương không biết từ lúc nào lại xuất hiện một trái linh quả, vừa nhét vào trong miệng vừa hăng hái nhìn vào tấm gương. Sứ giả Lão Thiết chớp mắt, cũng theo chân Minh Vương đút linh quả vào trong miệng. Trong gương, ánh lửa ngất trời, nước mỡ bắn ra. Bộ Phương một tay cầm năm xiên nướng, sắc mặt lạnh nhạt, tinh thần lực như sóng chiều mãnh liệt xông ra, bao trùm lên xiên nướng, thậm chí còn khống chế ngọn lửa. Tiếng dầu bắn xèo xèo từ trong nồi huyền vũ vang dội, mỗi một lần dầu nhỏ giọt xuống, đều sẽ khiến cho ngọn lửa bùng lên. Hương thơm ngào ngạt từng đợt. Lần này Bộ Phương lựa chọn thịt nướng linh khí dùng rất nhiều thịt linh thú chân quý, mùi thơm nồng đậm hồi lâu vẫn không tiêu tan, tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nơi Sa Chu Thông đã tiến hành nấu nướng, chung quanh hắn, mùi thơm phảng phất như hóa thành thần khí dị thú, không ngừng gầm thét và dâng trào. Kỹ thuật của Chu Thông rất điêu luyện và độc đáo, kiểm soát chặt chẽ mọi góc độ của món xào. Đây chính là thủ pháp nấu nướng đặc biệt của Thao Tiết Cốc, có thể phát huy mùi thơm của nguyên liệu nấu ăn đến một cách trọn vẹn nhất. Tài nấu nướng của hai người vô cùng điêu luyện, khiến không ít người hoa mắt. Thơm quá, lần đầu tiên ngửi được mùi thơm như vậy, ta thật sự rất nóng lòng nếm thử. Hai người này thật sự là đầu bếp sao? Thì ra đầu bếp cũng có thể hoa lệ như vậy. Thực khách xung quanh tựa hồ cũng bị tay nghề của Bộ Phương và Chu Thông khuất phục. Hai người nấu nướng ra mùi thơm tràn ngập, giống như hai con dị thú gầm thét va chạm trong không khí. Mùi hương âm thầm va chạm, nhưng lại khiến cho các thực khách khổ sở vạn phần. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến các thực khách dâng trào, không nhịn được hít một hơi thật sâu, thu nạp mùi thơm kia. Xèo xèo, ánh lửa vạn thú viêm trong nồi huyền vũ càng thêm bùng cháy. Những xiên thịt nướng dần chín, tỏa ra vẻ sáng bóng rung động lòng người, làm cho người ta nhìn thấy là không thể rời mắt. Cách chương.